Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Hai người đi đến một nơi xung quanh rừng cây bao quanh. Phía trước là một thác nước, làn nước trong xanh có thể nhìn thấy cả đàn cá bơi và đáy hồ. Một thân y khoảng chừng 30 tuổi đang ngồi trên một tảng đá lớn cạnh thác nước đó. Phía trên bầu trời là đám mây đen tối, sấm chớp vang lên không ngừng. Ảnh quân kiếm trong người Ngạn Ly bay ra trước mặt cô. Bảo Yến bên cạnh thắc mắc đưa tay định cầm lấy thì y như thanh kiếm này vô hình Bảo Yến đụng đến không được. Ảnh quân kiếm sao ngươi kỳ vậy? Chấm, ê nè, Ali tớ bắt được một con rắn này. Bảo Yến cầm một con rắn đen nhìn sơ qua là tiểu hắc nó vẫn chưa ra khỏi huyễn cảnh. Nhưng hình như nó cũng chẳng dám đến gần Ngạn Ly nữa. Ảnh quân kiếm là linh khí thuần khiết nhất. Tiểu hắc là yêu sẽ không ở cạnh nó được đâu. Cậu nuôi tiểu hắc dùm tớ đi. Ok, mỗi ngày 1.000 lượng. Tớ nuôi liền, tớ, nghèo, lắm, ô ề, luyện dược sư mà nghèo. Ai tin, Bảo Yến bĩu môi luyện dược sư là nghề mà dễ kiếm tiền nhất hơn nữa Ngạn Ly luyện đơn hay vậy mà nghèo sao? Có trời mới tin, Ngạn Ly để ý ảnh quân kiếm. Cô đưa tay lên cầm nó thì có một ký ức từ đâu ra ùa vào đầu cô. Là Mạc Tử Quân và người đang chuẩn bị độ kiếp kia. Chấm, Mạc Tử Quân ơi Mạc Tử Quân, ông nghịch thiên thế nào mà lại chết thảm trước tên này chứ? Ngạn Ly cười đầy sự cay đắng. Mạc Tử Quân một đời nghịch thiên, chính nhân quân tử kiệt xuất, là vị thành chủ tài cao nhất Thái Thanh Thành mấy trăm năm trước. Mặc dù chỉ mới 17 tuổi mà lão đã vượt xa thăng tiên. Bất chợt mái tóc Ngạn Ly chuyển sang màu đỏ. Sấm sét vang lên đùng đùng. Vạn vật ở đây chìm trong im lặng. Sấm sét tập trung lại giáng xuống chỗ người nam nhân kia đang ngồi kia. Hỏa, Bảo Yến khẽ lên, tiếng, một ngọn lửa xuất hiện sau khi đòn sấm sét đánh xuống. Ngọn lửa màu tím sẫm. Xung quanh người kia, ngọn lửa rất nóng càng lúc càng lớn. Tên Triệu Kim Bình này để tớ. Dạ Minh ca ca có việc cần hắn ở yêu giới. Làm gì? À, là vì việc của một huynh đệ kết nghĩa của anh ấy hình như tên là Mạc Tử Quân gì đó. Bảo Yến cười nói, Triệu Kim Bình kia đang cố gắng không phân tâm. Độ kiếp là bậc dễ tẩu hỏa nhập ma nhất. Phân tâm trong vài khắc là cả đời tu luyện đều lãng phí. Hắn là con mồi của tớ. Vậy để xem cậu giết hắn trước hay là tớ. Bảo Yến khẽ cười, Ngạn Ly khuôn mặt vẫn y như cũ. Bàn tay kia nắm chặt ảnh quân kiếm đầy sự tức giận. Độ kiếp vẫn diễn ra, nhưng Bảo Yến lại luôn nhúng tay vào. Ngạn Ly dựa vào cây đứng nhìn. Cô nhường cho người bạn kia trước. Là ai? Người đang độ kiếp kia bị Bảo Yến làm cho gần như thức điên nhưng vẫn bình tĩnh. Quát, là bà nội ngươi đây. Bảo Yến bước ra quát, với một người gần độ kiếp thăng tiên mà Bảo Yến còn như vậy không biết tu vi của cô ấy đến bậc nào rồi. Ngươi là ai một nữ nhân làm sao lại ở đây? Bổn cô nương ở đâu mà không được? Triệu Kim Bình nhăn mặt nếu hắn mà đánh với Bảo Yến làm lỡ thời gian độ kiếp thì sẽ rất nguy hiểm. Độ kiếp một khi thất bại sẽ ảnh hưởng đến tu vi và có khả năng cao sẽ nhập ma. Chết tiệt, tên kia nhăn mặt, bầu trời phía trên cao kia càng đen hơn, những vạch sấm sét không ngừng xuất hiện, đây đã là thiên lôi thứ 8 rồi, bước vào sơ kỳ cần 9 đạo, Triệu Kim Bình lập tức ngồi xuống bình tĩnh lại đỡ đạo thiên lôi này. Bảo Yến khẽ cười hình như không biết cô ấy định làm gì. Đoàng, một đạo thiên lôi vừa giáng xuống, Bảo Yến cho nó tự nhiên, bầu trời chuẩn bị cho đạo thiên lôi thứ 9. Bầu trời càng đen hơn, chuẩn bị cho đạo thiên lôi cuối cùng. Hai, chờ cũng lâu quá rồi đấy. Ngạn Ly thở dài cam giam. Cậu yên tâm, vài phút nữa là xong. Bảo Yến xoay tay nhẹ. Trên tay cô xuất hiện một thanh kiếm màu tím đậm không có hoa văn. Đơn giản nhưng hình như có gì đó khác thường. Đạo thiên lôi kia giáng xuống thanh kiếm Bảo Yến bay đi. Rất nhanh thu hết đạo sấm đó vào kiếm. Bảo Yến cười nhẹ, lần này độ kiếp không được rồi nhỉ. Bảo Yến như dịch chuyển đến gần Triệu Kim Bình cầm lấy thanh kiếm trong lúc hắn đang thổ huyết mà không hiểu chuyện gì. cô vung một kiếm khiến cánh tay hắn đứt ra. Ngươi, chết tiệt, hắn từ tay biến ra một quả cầu đen. Trông rất tức giận, hắn vung quả cầu đó về phía Bảo Yến. Vận tốc rất nhanh, cô ấy suýt chút thì bị trúng. Thì một hình dáng cắt đôi quả cầu đó ra. Đây là linh khí của Mạc Tử Quân. Tên này, Ngạn Ly chỉ kiếm về phía hắn. Độ kiếp không được mà còn có khả năng như vậy chắc chắn là năng lượng của Mạc Tử Quân. Ảnh quân kiếm, ngươi làm sao có được nó? À, ta đã giết một người cướp lấy thanh kiếm này đấy. Lão ta còn nhiều bảo vật lắm đó. Khôn hồn thì đưa ảnh quân kiếm ra đây. Thì ta sẽ không giết ngươi. Ảnh quân kiếm hắn tìm kiếm bao nhiêu năm nay? Nắm được tu vi của Mạc Tử Quân đã là xưng bá lục địa rồi. Nhưng thanh kiếm của Mạc Tử Quân lại càng thâm cao hơn. Một vũ khí độc nhất vô nhị trong tam giới. Sợ quá đi, bảo bảo hắn muốn giết tớ kia. Tớ cổ vũ cho hắn. Cố lên, Triệu Kim Bình cố lên. Bảo Yến bẻ vài nhánh cây vơ vơ cổ vũ. Người nào đó tím mặt. Không sợ chết, lại như vậy đúng là. Muốn kiếm đường tắt để xuống âm phủ mà. Triệu Kim Bình xung quanh hắn xuất hiện những thanh kiếm kỳ lạ nhưng lại sắc bén vô cùng. Bay rất nhanh về phía Ngạn Ly. Đến gần thì dường như bị cắt xước. Bởi ảnh quân kiếm, hôm nay có lẽ địa phủ không hoang nghênh ta rồi. Chỉ sợ Diêm Vương cũng không dám mời ta xuống uống trà. Ngạn Ly nhanh chóng đến gần hân chém. Thì có thanh kiếm khác đỡ lấy. Hai cây kiếm chạm vào nhau cứ như là những vụ nổ. Vách đá cũng phải lung lắc dữ dội. Cũng may đây là huyễn cảnh, nếu là bên ngoài thì e là nhiều người phải bỏ mạng. Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Bảo Yến trông rất hốt hoảng. Chủ nhân, mau ra khỏi đây đi. Nhanh lên, người đi trước đi, nữ ma đầu ở đây ta cũng ở đây. Bên kia hai người gây chiến đấu kiếm. Những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống. Nơi hai người đứng cũng không ngoại lệ. Tiểu cô nương, ảnh quân kiếm ta sẽ đến lấy sao? Tảng đá hai người cũng lung lắc và rơi xuống. Triệu Kim Bình đột nhiên biến mất. Bên kia Bảo Yến nhảy rất nhanh trên những tảng đá lớn đến cạnh cô. Ali, đi mau, huyễn cảnh bị bóp méo rồi. Bảo Yến lấy ra một lá bùa. Cô văng xuống thì phía dưới có một vòng xoáy màu đen. Bảo Yến kéo tay Ngạn Ly nhảy vào đó. Thiên Sơn, từ trên bầu trời, Ngạn Ly và Bảo Yến rơi xuống. Không dịch chuyển nơi nào an toàn hơn chứ? Hỏa Kỳ Lân hiện hình ra, trông rất xoái ngầu khác với hình dáng trẻ con của mình. Nó chạy trên không trung đỡ lấy Bảo Yến, song hướng về phía Ngạn Ly thì thứ gì đó rất nhanh. Đến đỡ cô, A Phong, Cách Trương,